Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418, Như Ý vào Bụng. Tiên Thiên Thú Thổ, Quỷ Cơ Tướng nuốt Bắc Minh bản nguyên, xác thực coi là Bắc Minh chi chủ, là Bắc Minh thực tế trưởng khống giả, nhưng là Côn Bằng chính là thiên định Bắc Minh chi chủ. Dùng một cái đơn giản ví von, Quy Thừa Tướng cùng Côn Bằng tựa như là một vị thành chủ cùng một cái danh nghĩa thành chủ. Mà Thiên Đạo chính là quốc gia, Quy Thừa Tướng là Bắc Minh thực tế thành chủ, toàn bộ Bắc Minh đều nắm giữ tại Quy Thừa Tướng trong tay. Nhưng là Côn Bằng chính là quốc gia, Thiên Đạo, Xá Phong, đạt được quốc gia, Thiên Đạo đồng ý thành chủ. Như tại nước mất nhà tan, trong loạn thế, thực tế thành chủ tự nhiên là tay cầm quyền nói chuyện. Nhưng tình huống bây giờ tương phản, quốc gia, Thiên Đạo, cường thịnh, toàn bộ đại hoang tại Thiên Đạo khống chế phía dưới ngay ngắn trật tự vận hành. Côn Bằng làm là Thiên Đạo thực tế sắc phong Bắc Minh trưởng khống giả, chiếm cứ lấy Bắc Minh đại nghĩa. Quy Thừa Tướng mặc dù nắm giữ toàn bộ Bắc Minh, nhưng đối mặt lấy có Thiên Đạo ủng hộ Côn Bằng, Bắc Minh không dám phản kháng nó ý chí, nếu không sẽ bị Thiên Đạo coi là loạn thần tặc tử. Đến lúc đó tất nhiên sẽ bị Thiên Đạo xóa đi ý chí. Như tại mặt pháp đại kiếp, Thiên Đạo trầm luân thời khắc, Côn Bằng cái này đỉnh lấy đại nghĩa tên tuổi thành chủ, chính là một cái rắm. Dương Tam Dương trong đôi mắt kim quang lưu chuyển, đem toàn bộ Bắc Minh chiến cuộc thu với đáy mắt, chỉ thấy Bắc Minh phản phệ, Quy Thừa Tướng bản thể không trấn áp được, nhịn không được một tiếng kinh hô. Khổng lồ đầu lâu tự trên mặt nước đỡ dậy, mở ra miệng phun ra một viên chạm hạt châu màu xanh lam. Cho ta trấn áp. Lúc này Quy Thừa Tướng phía sau có vô lượng thần quang nổ bắn ra. 24 khỏa màu lam mặt trăng tự Bắc Minh trên không dâng lên, dĩ nhiên đem toàn bộ Bắc Minh phản phệ trấn áp xuống. Tiên Thiên Linh Bảo, Côn Bằng một tiếng kinh hô, trong thanh âm tràn đầy hoảng sợ. Sâu kiến, ngươi làm tức giận ta. Quy Thừa Tướng hận, dốc hết tam giang ngũ nhạc, cũng vô pháp rửa sạch vạn nhất. Một bộ này Tiên Thiên Linh Bảo, chính là phối hợp linh bảo, bảo vệ tính mạng tiền vốn, coi như Tổ Long cũng không biết, bây giờ lại bị Bắc Minh phản phệ, không thể không bức bách thi triển đi ra, đem lá bài tẩy của mình bại lộ với đại hoang bên trong. Ngươi gọi trong lòng làm sao không giận? Đây chính là Tiên Thiên Linh Bảo. Đếm kỹ đại hoang, có mấy món Tiên Thiên Linh Bảo, mỗi một kiện Tiên Thiên Linh Bảo, không một không đều nắm giữ tại đại hoang cao cấp nhất cao thủ trong tay. Có vô số cao thủ che già măng mọc vì đó chịu chết. Một khi Tiên Thiên Linh Bảo xuất thế, tất nhiên là một trận kinh thiên động địa huyết chiến. Nhưng là bây giờ, lão Quy cái này Tiên Thiên Linh Bảo bạo lộ ra, bởi vì là Bắc Minh phản phệ, không thể không bạo lộ ra. Bắc Minh phản phệ tuyệt không phải một cái bước thứ ba đại la có thể chống cự. Hắn nếu không tế ra Định Hải Châu, lại tiến hành Bắc Minh bản nguyên, căn bản là vô pháp chống lại Bắc Minh phản phệ. Đến lúc đó chỉ có thịt nát xương tan hạ tràng. Trốn, lão già chết tiệt này giấu thật là sâu, cùng Tổ Long cái kia lão bất tử một dạng sâu. Côn Bằng nhìn trấn áp Bắc Hải sóng cả Định Hải Thần Châu, không khỏi con người đột nhiên co vào, không nói hai lời lập tức hóa làm lưu quang bỏ chạy. Có Bắc Minh bản nguyên, lại thêm chuyên môn khắc chế biển rộng, giữa thiên địa hết thảy dòng nước Định Hải Thần Châu. Có Bắc Minh cùng Định Hải Thần Châu gia trì, lão Quy tại Bắc Minh là vô địch tồn tại, trừ phi thánh nhân giáng lâm, nếu không liền sợ lại nhiều đại la chân thần, cũng đừng hòng làm gì được mảy may. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một lát sau mới nói: Thú vị, chẳng biết Tổ Long lúc này làm gì, cảm giác nghĩ. Có một cái dấu so với mình còn sâu thuộc hả? Lúc này Tổ Long tâm tình. Cùng năm đó Tổ Long tâm tình giống nhau như đúc. Hắn có thể làm sao? Hắn cũng rất không làm sao a. Lão Quy đại thế đã thành. Đại La bước thứ ba cường giả. Càng có Bắc Minh gia trì. Hắn trừ Trấn An còn có thể làm cái gì? Phụ vương, thừa tướng hắn. Bát thái tử nhìn sắc mặt âm trầm Tổ Long, trong thanh âm tràn đầy lạnh lẽo thấu xương. Tổ Long nghe vậy đánh gãy bát thái tử, im lặng không nói, sau một hồi mới thấp giọng nói, liền khi một màn trước mắt không có phát sinh, ngày sau không được đối với quy thừa tướng vô lễ, cần lấy trưởng bối lễ đãi thấy, gặp được hắn, tựa như là gặp được ta, không được có chút nào mạo phạm. Tổ Long ánh mắt lộ ra một vệt băng hàn, trong lòng oa lạnh một mảnh, trong đôi mắt lóe ra một vệt ngưng trọng, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa thương khung. Lão Quy này, quả nhiên là thuộc con rùa, cư nhiên như thế ẩn nhẫn, là ta xem nhẹ hắn. Lúc này ngược lại gọi Phượng Tổ cùng Kỳ Lân Vương chê cười. Tổ Long trong lời nói tràn đầy ảo não, ta cũng thật sự là hồ đồ. Thế mà dưới đĩa đèn thì tối, năm đó ta tính toán như thế ma tổ, thế mà không thêm vào cẩn thận đối đãi. Ngày sau nếu là thật sự bị người lấy đồng dạng phương thức lật ngược thần đàn, ta chỉ sợ không có chỗ để khóc. Bây giờ bỗng nhiên bạo lộ ra, cũng là một chuyện tốt, cũng là một chuyện tốt. Ha ha ha, ha ha ha, Tổ Long, Tổ Long. Vọng ngươi còn tự xưng là thông minh, cư nhiên như thế hồ đồ. Thủ hạ ẩn giấu đi nhân vật như vậy, ngươi dĩ nhiên không phát giác gì, quả nhiên là buồn cười rất. Kỳ Lân Vương đứng trên Kỳ Lân Nhai, nhìn gánh vác phóng lên tận trời 24 khỏa minh nguyệt, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Quả thực là buồn cười đến cực điểm. Là cực, Tổ Long khôn khéo một đời, nghĩ không ra dĩ nhiên xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Nhân vật như vậy giấu ở bên người, là họa không phải phúc, ngày sau khó mà đoán trước, tràn ngập vô số biến số. Hắn còn muốn hào hào cảm tạ khẽ lật Côn Bằng, nếu không phải Côn Bằng thi triển thần thông, bức bách xuất Lão Quy thủ đoạn, chỉ sợ ngày sau cuối cùng cũng có Tổ Long đẹp mắt một ngày. Đáng tiếc, Quy thừa tướng lật thuyền, bằng không thì ngày sau nếu có thể có cơ hội nhìn thấy Quy thừa tướng cùng Tổ Long bất hòa một màn kia, quả nhiên là đại khoái nhân tâm. Phượng Tổ đứng tại dưới cây ngô đồng, trong đôi mắt lộ ra một vệt cười nhạo. Tổ Long như thế hoa mắt ù tai, không đáng giá nhắc tới. May mà ta trước kia còn đem xem như đại địch, là ta suy nghĩ nhiều quá. Một võ lực cường đại thất phu mà thôi, không đáng giá nhắc tới. Phượng Tổ bật cười một tiếng. Bắc Minh Quy thừa tướng thử mục muốn nứt, hắn lúc này điều động trong cơ thể vô lượng chi lực, nhục thân tùy theo chấn động, chẳng biết nhiều ít hải tộc chúng sinh trong nháy mắt hóa làm bột mịn, thành là một vũng máu. Vô tận nghiệp lực nương theo lấy ngập trời vận rủi đem nó bọc lại ở. Lúc này Quy thừa tướng giận dữ ngút trời, tiếng như kinh lôi xẹt qua cuồn cuộn hư không. Tạp mau chim, chỗ nào đi, đã kinh động lão tổ ta xuất thủ, ngươi liền lưu lại cho ta chính là. Lời nói rơi xuống, chỉ thấy Quy thừa tướng trên đỉnh đầu 24 khỏa định hải thần châu, khóa chặt thời không hướng Côn Bằng đập tới. Tốt cơ hội, nhìn thấy Quy thừa tướng mở miệng nói chuyện, Côn Bằng đột nhiên trong lòng hơi động, tam bảo như ý vãi ra. Sau một khắc hư không vặn vẹo dung chuyển, một đạo màu đỏ như máu phích lịch chẳng biết tự nơi nào mà đến, đánh rơi tại Quy thừa tướng đỉnh đầu, đánh Quy thừa tướng một trận hôn thiên ám địa. Trong tay động tác không khỏi một trận chậm chạp. Ngoại giới Bắc Minh biên giới chỗ, một đạo màu vàng đất thần quang mông lung bóng người chậm rãi thu hồi như ngọc ngón tay ngọc nhỏ. Dài, muốn cởi kiếp mà ra, không gánh vác nhân quả sao được? Như có thể thuận lợi cởi kiếp mà ra, cho dù gánh vác tại lớn nhân quả ta cũng nguyện ý. Cái kia một đạo màu đỏ như máu kinh lôi, dĩ nhiên là hậu thổ phát ra. Đã muốn cởi kiếp mà ra, lại muốn hoàn toàn không gánh vác nhân quả, nơi nào có tốt như vậy sự tình? Hậu thổ vuốt ve ngọc trong tay thạch tinh linh, chết đạo hữu bất tử bần đạo, quy ngừa tướng, ngươi nhưng không trách được ta. Cho dù cùng quy thừa tướng kết xuống nhân quả lại có thể như thế nào? Chẳng lẽ hắn còn có thể giết mình hay sao? Chính mình cũng là đại la bước thứ ba chân thần. Cái kia lão quy tại mạnh, biết tự mình tính kế hắn. Hắn lại có thể như thế nào? Sau lưng mình thế nhưng là có thánh nhân học thuộc lòng. Lão quy như thức thời ngược lại cũng thôi. Nếu là không thức thời, ngày sau có hắn thủ. Dương Tam Dương trong đôi mắt lưu chuyển lên một vệt thần quang, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa, tựa hồ là thấy được hậu thổ xuất thủ, không khỏi hơi nhếch khóe môi lên lên. Ha ha, nữ nhân, cho dù là nữ thần, đó cũng là nữ nhân, đều là khẩu không khỏi tâm hạc người. Ngay tại lão quy bị màu đỏ như máu kinh lôi đánh đầu óc choáng váng thời điểm, hư không bên trong lục sắc mốc khí không ngừng lưu chuyển. Cái kia ngọc như ý tuy có thánh đạo thần uy bao phủ, nhưng dù sao không phải thánh nhân tự mình xuất thủ, mà là từ côn bằng gia trì thần lực ném ra ngoài. Định hải thần châu không đơn giản có thể định trụ Bắc Minh, càng là định trụ Bắc Minh không gian, đem lão quy một mực bảo vệ trong đó. Tam bảo như ý chưa tới gần, liền đã bị định hải thần châu thần quang chặn lại. Định hải thần châu thế nhưng là tiên thiên linh bảo, có thể chống cự thánh đạo uy áp. Mắt thấy tam bảo như ý không công mà lui, sắp rơi xuống trong nước biển. Sau một khắc hư không vặn vẹo, chỉ thấy trong hư vô không gian ba động, chẳng biết vì sao cuốn lên không gian thủy triều, lôi cuốn lấy tam bảo như ý, trực tiếp nhảy vọt định hải thần châu phong tỏa, đi vào định hải thần châu phong tỏa không gian nội bộ. Người nếu là xui xẻo, uống nước lạch đều tê răng. Quy tướng miệng mở rộng, đang đầu váng mắt hoa thời khắc, bỗng nhiên chỉ cảm thấy yết hầu mát lạnh, trong không khí chẳng biết rơi xuống vật gì, thuận theo yết hầu, tính vào phần bụng, nhắc tới cũng xảo. Cái kia tam bảo như ý lực lượng hao hết, vậy mà tại trong hư vô không hiểu vận rủi pháp tắc tác dụng dưới, trực tiếp vật rơi tự do lọt vào quy thừa tướng trong miệng. Theo bản năng cộp cộp miệng, quy thừa tướng một mặt mộng bức, dần dần lấy lại tinh thần, liếc nhìn bốn phương tám hướng hư không, người nào ám toán với ta? Hắn liền xem như đồ đần, lúc này cũng biết có người ở trong tối coi như hắn. Cái kia tam bảo như ý vào bụng, phía sau mai rùa bên trên tiên thiên bát quái chấn động, không ngừng đối với cảnh báo, cho ta phun ra, tâm huyết dâng trào. Quy thừa tướng lập tức nóng vội như nha, không lo được đang trốn chạy côn bằng, vội vàng thi triển thần thông, muốn đem trong bụng tam bảo như ý phun ra. Thế nhưng là cái kia tam bảo như ý rơi vào trong bụng về sau, lại là nặng như sơn nhạc, giống như bám rễ sinh trồi, rốt cuộc không thể động đậy mảy may, mặc cho quy thừa tướng như thế nào điều động thần thông. Cái kia tam bảo như ý chính là hào không lay được. Tam bảo như ý quanh thân thải quang tường thụy bốc hơi, bao phủ quanh thân ba thước chi địa, mặc cho thi triển thần thông, tất cả mọi thứ thuật pháp đều không được đến gần trong vòng ba thước. Thứ quỷ gì vậy mà tại ta trong bụng tồn lưu? Quy thừa tướng một phen giày vò, nhìn thấy cái kia bảo vật chậm chạp không chịu ra, lập tức lòng nóng như lửa đốt. Đối với chính đang đuổi giết côn bằng định hải thần châu triệu hoán, trở lại cho ta, há to miệng rộng, định hải thần châu nuốt vào trong bụng, đột nhiên hướng về cái kia tam bảo như ý đánh tới. tiên thiên thú thổ đại trận vận chuyển, tam bảo như ý bám rễ sinh trồi. Chỉ thấy cái kia định hải thần châu va chạm đi lên, cuốn lên đạo vệt sóng gợn, tiên thiên đại trận không ngừng chập chờn, dập dờn như nước gợn sóng lăn tan, chính là không gặp vỡ vụn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN